Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây, mời mọi người chúng ta tiếp tục đến với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 96. Và mọi người chúng ta tiếp tục với tình tiết của bộ truyện. Đi, mau đuổi theo. Thanh Tiểu một mình nói không chừng sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Vương Thanh Sơn thu hồi con thuyền bay màu xanh, thi triển thổ độn thuật chui vào trong vách đá. Người khác chui vào theo, tìm kiếm Vương Thanh Tiểu. Không có bao lâu, bọn họ liền xuất hiện ở bên trong một cái hang động. Vương Thanh Tiểu ngã dưới đất, miệng sùi bọt mép. Một cái xác bè bét máu thịt nằm ở trên mặt đất. Hai con rối thú đứng ở một bên không nhúc nhích. Thanh Tiểu. Vương Thanh Thuần bước nhanh đi lên phía trước, nâng Vương Thanh Tiểu dậy, tra xét cẩn thận. Cô ấy còn có khí tức, chỉ là đã ngất đi thôi. Vương Thanh Sơn nhíu mày, nghi hoặc nói. Ngất đi sao? Cô ấy đụng phải cái gì vậy? Một tu sĩ trúc cơ có thể ngất sao? Hai con rối thú bậc hai hoàn hảo không tổn hao gì. Nơi này cũng không có dấu vết chiến đấu, thật sự là cổ quái. Nếu ta nhìn không lầm, con bé là bị người ta đoạt xá. Chỉ có đoạt xá mới có thể giải thích thông. Ô Nhiên bình tĩnh phân tích. Ôn gia nàng xuất thân so với vương gia truyền thừa còn xa xưa hơn, kiến thức rộng rãi. Đoạt xá là một hành vi cực kỳ tổn thương nguyên thần. Cho dù đoạt xá thành công, cũng cần bế quan nghỉ ngơi hơn một tháng thời gian mới có thể vận dụng tự nhiên thân thể của người khác. Lục soát túi trữ vật của thi thể, xem bên trong có cái gì. Vương Thanh Thuần từ trên cái xác máu me lục soát ra một cái túi trữ vật màu vàng, đổ ra toàn bộ mọi thứ bên trong. Có hai cây phi đao linh khí bức người, rõ ràng là pháp bảo. Bên trong túi trữ vật có một tấm lệnh bài hình vuông, mặt ngoài viết hai chữ Bách Thú. Đây là lệnh bài thân phận Tây Lương Quốc Bách Thú Tông, sẽ không sai. Vương Thanh Sơn nhận ra lệnh bài. Hắn từng chém giết tu sĩ Lôi Linh Căn của Bách Thú Tông, từng đạt được lệnh bài tương tự, nhưng bị hắn hủy diệt. Vương Thanh Tiểu bị tu sĩ kết đan của Bách Thú Tông đoạt xá, đây cũng không phải là việc nhỏ. Chúng ta đưa Thanh Tiểu về Bình Yêu Thành, việc này không thể lộ ra ngoài, các người đều giữ kỹ miệng. Ô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Mạc Thải Vân gọi lại Ô Nhiên nói. Như Yên, vì tiền bối này có dấu hiệu trúng độc, hẳn là thân thể bị hủy. Trùng hợp nhìn thấy Thanh Tiểu xông tới, nàng liền đoạt xá thân thể của Thanh Tiểu. Có hai khả năng, nàng là bị yêu thú giết chết, cái này còn dễ xử lý. Nếu nàng là bị tu sĩ cấp cao giết chết, nói không chừng tu sĩ cấp cao đang tìm tung tích của nàng. Nếu như bị tu sĩ cấp cao phát hiện Thanh Tiểu khác thường, chúng ta đều sẽ xui xẻo theo. Nội bộ người tu tiên cũng không phải bền chắc như thép, có người nhân cơ hội này báo thù riêng cũng không kỳ quái. Nhị thập, nhất thập, ý của ngươi là sao? Nếu là có người đụng tới, cứ nói Thanh Tiểu trúng độc. Ta nơi này có viên Mạc Vân đan, bản thân đan này không có độc, người dùng sẽ xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Cho một người nửa ăn vào Mạc Vân đan, nếu đụng phải ai điều tra, vậy cũng có thể giải thích được. Cháu đến đi, nếu không phải cô, chỉ sợ là cháu đã bị đoạt xá rồi. Mạc Thải Vân lấy ra hai viên thuốc màu đen đưa cho Vương Thanh Tiểu ăn vào. Vương Thu Minh cũng ăn vào một viên. Không có bao lâu, hai người mặt đầy khí đen, bộ dáng trúng kịch độc. Ra khỏi hang núi, Vương Thanh Sơn thả ra con thuyền bay màu xanh, chở mọi người bay lên bầu trời. Trên đường đụng phải không ít tu sĩ trúc cơ, bọn họ chỉ đơn giản hỏi một lần nguyên nhân đám người Vương Thanh Sơn đi ngược chiều. Biết được là tộc nhân trúng kịch độc, bọn họ không nghỉ nhiều, tùy ý đám người Vương Thanh Sơn rời khỏi. Hơn nửa tháng sau, bọn họ về tới Bình Yêu Thành. Khi bọn họ về tới chỗ, vừa lúc đụng phải Vương Trường Sinh ra ngoài. Nhìn thấy Vương Thanh Tiểu và Vương Thu Minh mặt đầy khí đen, Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Thanh Tiểu và Thu Minh làm sao vậy? Phụ quân về trong phòng nói. Trở lại trong phòng, Ôn Nhiên kích hoạt cấm chế trong phòng, nói một lần tình huống sự việc. Đoạt giá Bách Thú Tông. Sắc mặt Vương Trường Sinh lạnh đi. Tính ra vương gia cùng Bách Thú Tông có thù oán, Không ngờ Vương Thanh Tiểu lại bị tu sĩ kết đan của Bách Thú Tông đoạt xá. Hai nhà có thù oán, Vương Trường Sinh đúng là nên giết chết người này. Nhưng Vương Trường Sinh muốn từ trong miệng nàng lấy ra một ít tin tức hữu dụng. Ví dụ như công pháp chủ tu của nàng, đạt được công pháp của nàng lại giết nàng cũng không muộn. Nói thật, nếu không phải sau khi đoạt xá cần điều dưỡng một đoạn thời gian, đám người Uông Nhiên chưa chắc có thể phát hiện Vương Thanh Tiểu khác thường. Chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Các ngươi cũng đừng chạy lung tung, thành thật ở lại chỗ ở. Bên ngoài rất loạn. Thanh Sơn, cháu đi chấp sự điện đổi hai viên đan dược giải độc, diền cho làm nguyên bổ. Vâng, Cửu Thúc. Ba ngày sau, Vương Thanh Tiểu đã tỉnh. Nàng đã hoàn toàn tiêu hóa ký ức của Vương Thanh Tiểu. Nhìn thấy Uông Nhi Yên và Mạc Thải Vân vây quanh ở bên giường của nàng, trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười, nói: Tổ mẫu, Cửu Thập, chúng ta sao lại ở chỗ này? Được rồi, Liễu Hiểu Hiểu, Liễu Đạo Hiểu, ngươi đừng có giả bộ nữa. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Dám đoạt xá tộc nhân của ta? Vương Trường Sinh cười lạnh nói, mặt đầy sát khí. Khuôn mặt Vương Thanh Tiểu biến sắc, đảo trong mắt, sắc mặt khôi phục bình thường. Nàng sau khi đoạt xá chỉ có được tu vi của người bị đoạt xá, tu vi trúc cơ kỳ, nàng không lật nổi trời. Một tu sĩ trúc cơ mà thôi, Vương Đạo Hiểu làm gì thế? Ngươi thả ta đi, sau này ta chắc chắn báo đáp thật lớn. Vương Trường Sinh cười khẩy nói, là ngươi ngốc hay ta khờ? Bách Thú Tông các ngươi có thù oán riêng với vương gia chúng ta. Ngươi đoạt xá tộc nhân của ta, ta giết ngươi là thiên kinh địa nghĩa, còn thả ngươi đi sao? Muốn ta làm như thế nào? Ngươi mới không giết ta. Nói xem, ngươi có tác dụng gì, có thể giúp cho ta cái gì? Vương Thanh Tiểu nheo mắt, tựa cười mà không cười nói, ngươi muốn công pháp chủ tu của ta sao? Ta nói theo sự thật cho ngươi, chỉ sợ ta cũng không sống nổi nữa. Như vậy đi, ta nói cho ngươi một bí mật kinh thiên, ngươi thả ta đi. Ta không có khả năng thả ngươi đi, không giết ngươi là đã khoan thứ lớn nhất đối với ngươi. Nói đi, bí mật gì? Vương Trường Sinh lạnh lùng nói ra, ánh mắt tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Vương Thanh Tiểu trầm mặc không nói, có chút do dự. Ngươi đã không chịu nói, thôi, ta bây giờ tiễn ngươi lên đường. Nghe được lời này của Vương Trường Sinh, sắc mặt Vương Thanh Tiểu biến đổi hẳn, vội vàng mở miệng nói, đừng, Vương đã hiểu, ta cái gì cũng nói hết, ta cái gì cũng nói hết. Đường Quốc, Bách Hoa Tông, Trần Ngọc Hoa, Trần Tiền Bối, ả là yêu tộc, không phải nhân tộc. Vương Trường Sinh biến sắc, trầm giọng nói, cái gì? Người nói giỡn với ta phải không? Không có, Trần Ngọc Hoa, Trần Tiền Bối ở cùng chỗ chiến trường với ta. Ta bị hai bán yêu kết đan kỳ đuổi giết, thi triển bí thuật trốn đi, đụng phải Trần Tiền Bối bị yêu tộc Nguyên Anh Kỳ đuổi giết. Nàng tự như không muốn chém giết với yêu tộc Nguyên Anh Kỳ, tự động bày tỏ thân phận. Nàng xuất thân là hắc hổ nhất tộc, nàng đột nhiên phát hiện sự tồn tại của ta. Ta tự bảo bản mạng pháp bảo cùng linh thú, bị nàng đánh cho bị thương nặng, lợi dụng phù triển bậc ba thượng phẩm vạn lý na di phù, may mắn thoát được một kiếp. Nhưng thân thể của ta hư hao nghiêm trọng, nếu là không đoạt xá, nguyên thần của ta sẽ chậm rãi tiêu tán, đụng tới tộc nhân của ngươi liền đoạt xá tộc nhân của ngươi. Vương Thanh Tiểu nói không nhanh không chậm. Nghe xong lời này, ba người Vương Trường Sinh, Ôn Nhị Yên cùng Mạc Thải Vân trợn mắt há hốc mồm. Trần Ngọc Hoa thế mà lại là yêu tộc, tin tức này quá rung động rồi. Nếu tin tức này là thật, vậy thì quá đáng sợ. Phải biết rằng Trần Ngọc Hoa liên hợp nhiều quốc gia, công kích quốc gia tu sĩ ma đạo khống chế, mà ở lúc này yêu tộc xâm chiếm Đông Hoang quy mô, thế này cũng quá khéo rồi. Bảy đại tiên môn chẳng lẽ đều không truy tra ra sao? Hay là nói bảy đại tiên môn có điều hoài nghi, chưa có chứng cớ, lúc này mới phái nàng đến tiền tuyến? Trần Ngọc Hoa không muốn tử chiến với yêu tộc Nguyên Anh Kỳ, lúc này mới bại lộ thân phận, lý do này cũng nói thông. Nhưng mà Liễu Hiểu Hiểu nói là thật sao? Vương Trường Sinh cân nhắc lời hại trong đó. Nếu tin tức là thật, hắn nói tin tức này cho tu sĩ Nguyên Anh của Thái Nhất Tiền Môn xem như là lập công, nếu là giả cũng không có gì, giết chết Liễu Hiểu Hiểu gánh tội thay chính là. Nhưng như vậy cần giao ra Liễu Hiểu Hiểu, Thái Nhất Tiên Môn sẽ xử trí Liễu Hiểu Hiểu như thế nào? Giết, như vậy tốt nhất. Nếu không chờ nàng khôi phục tu vi, nàng chỉ sợ là muốn tìm vương gia gây phiền toái. Thả, đây là kết quả Vương Trường Sinh không hy vọng nhìn thấy nhất. Một lần này nhân yêu hai tộc đại chiến, Vương Trường Sinh đã chém giết mấy bán yêu kết đan kỳ, tính là có chút công lao, nhưng không phải công lớn. Nếu Trần Ngọc Hoa thật là yêu tộc, báo cáo lên tin tức này, công lao khẳng định không nhỏ. Nếu là giả, cũng không có quá nhiều tổn thất, hắn cũng không phải ồn ào khắp nơi. Vương đã hiểu, ta còn biết rất nhiều thứ, chỉ cần ngươi thả ta rời khỏi, công pháp, pháp bảo, bí thuật, ta đều có thể nói cho ngươi. Ta nguyện ý cùng nhau thống trị Bách Thú Tông với ngươi. Bách Thú Tông chúng ta lập phái mấy ngàn năm, cất giữ lượng lớn tài vật cùng bảo vật. Giọng Liều Hiểu Hiểu tràn ngập dụ hoặc, chỉ cần có thể sống sót, bảo nàng làm gì cũng không sao. Chờ nàng trở lại Bách Thú Tông, đổi ý chỉ là chuyện của một câu nói. Vương Trường Sinh búng ngón tay, một luồng hào quang màu trắng bay ra, nháy mắt nhập vào trong cơ thể Liều Hiểu Hiểu. Nàng trợn mắt ngất đi. Nhị thập nhất thẩm, phu nhân, mọi người ở lại trông coi cô ta, ta đi xử lý một chút việc. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng. Ra bên ngoài, hắn gọi đám người Vương Thanh Sơn tới bàn bạc xử trí Liễu Hiểu Hiểu như thế nào. Lấy thân phận bây giờ của Vương Trường Sinh, thật ra không cần bàn bạc, nhưng chuyện này có chút mẫn cảm. Liễu Hiểu Hiểu là đoạt xá Vương Thanh Tiểu. Theo lý thuyết, một Liễu Hiểu Hiểu còn sống có thể mang đến cho Vương gia lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng như vậy, Vương Thanh Tiểu liền chết vô ích. Nếu ngày sau xuất hiện chuyện tương tự, tộc nhân Vương gia bị tu sĩ cấp cao đoạt xá, giết hay là không giết? Không giết, tộc nhân sẽ thất vọng đau khổ. Giết, gia tộc không thể đạt được nhiều ích lợi hơn. Giả thiết hôm nay bị đoạt xá là Vương Thủ Minh, thậm chí Uông Như Yên, Vương Trường Sinh giết hay là không giết? Vấn đề này rất khó. Kiểu thúc, Thanh Tiểu không thể chết uổng. À, chỉ là chiếm cứ thân thể Thanh Tiểu mà thôi. Phải giết à, báo thù cho Thanh Tiểu. Quan hệ của Bách Thú Tông cùng Vương gia chúng ta vốn đã không tốt, cháu đề nghị giết à? Vương Thanh Sơn trầm mặt thật lâu đề nghị. Đám người Vương Thanh Thuần tỏ vẻ đồng ý. Thả Liễu Hiểu Hiểu rời khỏi, tương đương với thả hổ về rừng. Được, vậy quyết định như vậy. Ta đi mời Từ Bân Từ Tiền Bối của Thái Nhất Tiền Môn tới đây. Về sau, phàm là xuất hiện tình huống tộc nhân bị đoạt xá, đều giết không tha. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh mời tới Từ Bân. Tu tiên giới Ngụy Quốc là thế lực phụ thuộc Thái Nhất Tiền Môn. Vương Minh Nhân bái ở Thái Nhất Tiền Môn, về công về tư, Vương Trường Sinh đều nên báo cáo với Thái Nhất Tiền Môn. Từ Bân thi triển siêu hồn thuật đối với Liễu Hiểu Hiểu, điều tra ký ức của nàng. Cô ta không nói láo, việc này thế mà lại là thật. Từ Bân nhíu mày, mặt lộ vẻ suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh hỏi, Vương Tiểu Hiểu, nhiều người biết việc này không? Người biết tình huống đều ở trong phòng, bọn họ sẽ không lộ ra tin tức này ra ngoài. Vương Trường Sinh trả lời theo sự thật. Hắn đã nói cho Từ Bân tin tức Vương Minh Nhân bái ở Thái Nhất Tiền Môn, mượn nó kéo lại gần quan hệ. Từ Bân hài lòng gật đầu, lấy ra một tấm đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết nói, Lâm phu nhân, lão phu nhận được mật báo, Bách Hoa Tông Trần Ngọc Hoa quả thật là yêu tộc. À, không muốn tử chiến với yêu tộc Nguyên Anh Kỳ, lúc này mới nói lỡ lời. Từ đạo hiểu, người từ nơi nào nhận được tin tức? Tin tức chuẩn xác không? Vô cùng chuẩn xác. Vạn Hoa Cung, các người tự mình xem mà xử lý. Tốt nhất bắt người này lại thẩm vấn nghiêm thêm, có lẽ có thể hỏi ra một số thứ. Muộn rồi, tin tức mới nhất, à đã mất tích, hẳn là để lộ tin tức, à đào tàu rồi. Vẻ mặt Từ Bân có chút thất vọng, xem ra yêu tộc cùng đủ cẩn thận. Hắn đảo trong mắt nói, lão phu bây giờ đi tìm người, chuyện này chúng ta thương lượng kỹ một chút. Bảy đại tiên môn Đông Hoang liên hợp tu tiên giới Bắc Cương cùng Nam Hải đối phó Đông Hoang yêu tộc. Yêu tộc không muốn lấy một đánh ba, giải hòa với bảy đại tiên môn Đông Hoang, nhường ra không ít địa bàn. Bảy đại tiên môn đều muốn được chia nhiều một chút. Vạn Hoa Cung quản lý dưới trướng không nghiêm, bị yêu tộc chui vào sơ hở, khẳng định phải nhường ra một ít lợi ích. Thái nhất tiên môn lấy nó áp chế, có thể đạt được thêm một ít lợi ích. Được, ta ở Bách Hoa Viện chờ ngươi. Cắt đứt liên hệ, trên mặt Từ Bân lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, vẻ mặt ôn hòa nói: Vương Tiểu Hữu, việc này ngươi làm không tệ, nhưng việc này không thể truyền ra ngoài, ảnh hưởng lòng quân, ngươi hiểu chưa? Vạn bối biết rõ, nên xử trí cô ta như thế nào, ngươi tự xem mà xử lý. Chuyện này ngươi biết đến càng ít càng tốt, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu để lộ tin tức, Vạn Hoa Cung khẳng định sẽ nhường ra một bộ phận lớn ích lợi, nhưng Thái Nhất Tiên Môn không thể độc chiếm. Đây không phải là điều Thái Nhất Tiên Môn muốn nhìn thấy. Trong lòng Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói: Vạn bối rõ. Nói tới Bách Thú Tông và Vương gia chúng ta có thủ án riêng, vạn bối thật ra cũng không muốn giữ cô ta lại. Hắn bung ngón tay, mười mấy luồng hào quang màu vàng bay ra xuyên thủng đầu cùng trái tim của Liễu Hiểu Hiểu. Liễu Hiểu Hiểu chết không thể chết lại. Từ Bân hài lòng gật đầu dặn dò: Chuyện này tính là Vương gia các ngươi lập công, nhưng nếu để lộ tin tức, vậy không phải công mà là tội. Chờ yêu tộc hoàn toàn lui binh, người đến Thái Nhất Tiên Môn lĩnh phong thưởng. Thái Nhất Tiên Môn chúng ta chưa bao giờ bạc đãi cấp dưới có công. Chờ Thái Nhất Tiên Môn lấy được ích lợi, cho dù tin tức để lộ cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Cảm ơn Từ tiền bối nhắc nhở, vạn bối nhất định sẽ ước thúc tốt tộc nhân. Phương Trường Sinh lộ ra sắc mặt vui mừng, liền thành đáp ứng. Trên tay hắn còn có cây Phượng Minh quả, nhưng hắn không muốn giao cho Từ Bần, chủ yếu là lo lắng Từ Bần nuốt riêng. Từ Tử Hoa là chấp sự trưởng lão Thái Nhất Tiên Môn, giao cho Từ Tử Hoa tương đối thích hợp. Có mặt nhiều người, cây Phượng Minh quả mới sẽ không bị người ta nuốt riêng. Tiến bước Từ Bần, Phương Trường Sinh triệu tập đám người Phương Thanh Sơn họp, bảo bọn họ quản tốt mồm miệng, không thể tiết lộ tin tức. Đám người Phương Thanh Sơn biết tính nghiêm trọng của vấn đề, tự nhiên sẽ không nói ra ngoài. Một tháng sau, bảy đại tiên môn phái người tới gián báo cáo, yêu tộc đã lui binh, các thế lực đều về chỗ ở của mình, nghỉ ngơi lấy lại sức. Các thế lực không thể tùy tiện khai chiến, nếu không nghiêm trị không tha. Từ Bân phái người nói cho Vương Trường Sinh, có thể tới Thái Nhất Tiên Môn lĩnh phong thưởng. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không từ chối. Hắn dẫn theo 8 người bọn Phương Thanh Sơn rời khỏi Bình Yêu Thành, quay về Ngụy Quốc. Thái Nhất Tiên Môn chấp sự điện, Từ Tử Hoa đang phát mệnh lệnh cho cấp dưới. Tiền tuyến đại chiến, cần điều khiển nhân thủ và vận chuyển vật tư. Trong khoảng thời gian này, tiền tuyến phản công, cần vận dụng càng nhiều vật tư cùng nhân thủ hơn. Hắn ngay cả chỗ ở cũng chưa về, trực tiếp ở chấp sự điện điều phối vật tư cùng nhân thủ. Từ sư thúc, bên ngoài có một vị tiền bối tự xưng là Vương Trường Sinh tìm ngày. Hắn nói phụng mệnh lệnh Từ Bân từ sư tổ đến lĩnh phong thưởng. Từ Tử Hoa gật đầu, phân phó: Người đi mời hắn đến thiên điện, ta nói chuyện với hắn. Từ Tử Hoa cũng không biết nội tình, hắn chỉ biết trưởng môn Trương Triển Phong tự mình hạ lệnh bảo hắn cho Vương Trường Sinh một phần thưởng lớn. Cũng không biết là Vương Trường Sinh lập công lớn gì khiến cho trưởng môn Thái Nhất Tiên Môn tự mình hạ lệnh phong thưởng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong thiên điện của chấp sự điện. Từ Tử Hoa cùng một mỹ phụ đồ xanh đứng chung một chỗ. Vương Trường Sinh sau khi đưa 8 người Vương Thanh Sơn về Ngụy Quốc, hắn đến thẳng Thái Nhất Tiền Môn tính lĩnh phong thưởng. Từ Tử Hoa sau khi trò chuyện hai câu với Vương Trường Sinh, lấy ra một cái đĩa ngọc màu bạc, nói: Vương đạo hữu, ta phụng mệnh trưởng môn sư bá trao thưởng cho ngươi. Ngươi đợi chút, Từ đạo hữu, ta có chuyện rất quan trọng cần gặp mặt trưởng môn quý phái, còn xin Từ đạo hữu hỗ trợ dẫn đến. Vương Trường Sinh ngắt lời Từ Tử Hoa, khách khí nói: Hắn vạch trần thân phận chân thật của Trần Ngọc Hoa, lập một phần công lao. Một phần công lao không tính là lớn, hai phần công lao thêm cộng lại vậy thì không nhỏ nữa. Gặp trưởng môn sư bá sao? Vương đạo hữu, có chuyện gì người nói với ta, ta lại báo cáo với trưởng môn sư bá. Trương Triển Phong là trưởng môn một phái, không phải muốn gặp thì có thể gặp. Vương Trường Sinh chắp tay với Từ Tử Hoa, trịnh trọng nói: Từ đạo hữu, ta thật sự có chuyện rất quan trọng diện kiến lệnh trưởng môn. trừ phi gặp được trưởng môn quý phái, nếu không ta sẽ không nói. Ta có thể cam đoan đây là một chuyện rất quan trọng. Chuyện lông gà vò tỏi, ta là không dám quấy rầy trưởng môn quý phái Thanh Tu. Từ Tử Hoa cùng Mỹ Phụ Đồ Sách nhìn nhau một cái, truyền âm trao đổi. Được rồi, Lý Sư Muội, ngươi ở đây chiêu đại Vương Đạo Hiểu, ta đi mời trưởng môn sứ bá. Từ Tử Hoa dặn dò một tiếng, bước nhanh rời khỏi. Mỹ Phụ Đồ Xanh phái người pha trà, chiêu đại Vương Trường Sinh. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Trương Triển Phong đi đến, Từ Tử Hoa đi theo phía sau hắn. Bái kiến trưởng môn sứ bá. Vương Trường Sinh cúi người hành lễ với Trương Triển Phong, nói: Vạn bối Vương Trường Sinh bái kiến Trương tiền bối. Có chuyện gì thì mau nói đi, lão phu không có nhiều thời gian tiêu hao với người như vậy. Nếu không phải là Trương Triển Phong biết được Vương Trường Sinh vạch trần thân phận chân thật của Trần Ngọc Hoa, Trương Triển Phong chưa chắc sẽ gặp Vương Trường Sinh. Trương Triển Phong thân phận là trưởng môn của Thái Nhất Tiền Môn, một đống việc chờ hắn xử lý, chính hắn cũng phải bận tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra cây Phượng Minh Quả nói: Khi vạn bối ở Trần Quốc áp tải vật tư, trùng hợp gặp được một bán yêu kết đan kỳ, may mắn chém giết yêu vật này, ở trên người của hắn đạt được một cây Phượng Minh Quả này. Lúc ấy Vạn Hoa Cung treo thưởng 100 vạn linh thạch truy bắt hai bán yêu kết đan kỳ, không biết có phải là đang tìm cây Phượng Minh Quả hay không. Vạn Hoa Cung treo thưởng 100 vạn linh thạch truy bắt hai bán yêu, đây không phải là bí mật gì. Sắc mặt Trương Triển Phong trở nên ngưng trọng, cẩn thận đánh giá. Quả thật là cây Phượng Minh Quả, rời trồng không tệ. Trương Triển Phong lộ vẻ mặt khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía Vương Trường Sinh tràn ngập tán thưởng, ôn hòa nói: Vương Tiểu Hiểu, cây Phượng Minh Quả này Thái Nhất Tiền Môn chúng ta nhận, người muốn phong thưởng thế nào cứ nói đừng ngại. Phượng Minh Quả là một trong các vị thuốc chính luyện chế ngưng ảnh đan. Cây Phượng Minh Quả luôn khống chế ở trên tay Vạn Hoa Cung, nhưng theo Trương Triển Phong biết, Vạn Hoa Cung có được cây Phượng Minh Quả hơn vạn năm rồi. Trước mắt cái cây này chỉ là hơn 1000 năm, nhưng cũng đủ dùng. Có cây ăn quả này, Thái Nhất Tiền Môn có thể luyện chế ra ngưng ảnh đan, chỉ là thời gian bồi dưỡng dài một chút, cần hơn 1000 năm mới có thể có quả. Nói đi cũng phải nói lại, nếu là mấy trăm năm có thể kết quả, Vương Trường Sinh cũng sẽ không nộp lên cho Thái Nhất Tiền Môn. Vấn đề này Vương Trường Sinh đã sớm nghĩ kỹ. Hắn cúi người hành lễ với Trương Triển Phong nói: Vạn bối cũng không biết muốn cái gì, Trương tiền bối có thể cho mấy sự lựa chọn sao? Cây Phượng Minh Quả cộng thêm vạch trần thân phận chân thật của Trần Ngọc Hoa, phần công lao này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vương Trường Sinh mở miệng đòi, đòi nhiều Thái Nhất Tiền Môn không chịu đáp ứng, đòi ít hắn cảm thấy thiệt thòi. Cách tốt nhất chính là để Trương Triển Phong lựa chọn. Lấy thân phận Trương Triển Phong, hẳn là sẽ không hẹp hòi. Trương Triển Phong lộ vẻ mặt suy nghĩ, vạch trần thân phận chân thật của Trần Ngọc Hoa, Thái Nhất Tiền Môn và Vạn Hoa Cung đạt thành hiệp nghị, được không ít địa bàn, cộng thêm cây Phượng Minh Quả, công lao này quả thật không nhỏ. Cho ít về sau có chuyện như vậy, Vương gia chưa chắc sẽ nhớ tới Thái Nhất Tiền Môn. Loại thứ nhất, cho người 2 pháp bảo bậc 1 cùng 50 vạn linh thạch. Loại thứ hai, cho người 2 phần linh vật phụ trợ kết đan cùng 1 tòa linh sơn ở tiền tuyến. Loại thứ ba, cho người 3 bình đan dược tinh tiến pháp lực cùng 1 khối linh địa ở tiền tuyến. Mỗi một loại đều đáng giá hơn 100 vạn linh thạch, không tính là ít. Cây Phượng Minh Quả cần 1000 năm mới có thể kết quả. Vương Trường Sinh xuất thân gia tộc nhỏ, thứ Trương Triển Phong cho ra đều là thứ Vương Trường Sinh cần. Một lần này đại chiến, Thái Nhất Tiên Môn tổn thất cũng không nhỏ, địa bàn được chia cũng không nhiều, không có mỏ kim loại hoặc là mỏ linh thạch, Thái Nhất Tiên Môn cầm phần lớn, phần nhỏ tặng cho thế lực phụ thuộc. Thanh Liên Vương gia thực lực không mạnh, nhưng cho Vương gia một cái linh mạch là không có vấn đề. Nhân yêu hai tộc ngừng chiến, cần lượng lớn nhân thủ cấu trúc phòng tuyến mới. Vạn bối chọn loại thứ hai. Trương Triển Phong gật đầu, phân phó Từ Tử Hoa: Vương Tiểu Hiểu lập công lao không nhỏ, cho hắn 1 ngọn linh sơn tốt một chút, phong thưởng lúc trước không cần cho nữa, tính ở trong mấy thứ này. 2 phần linh vật phụ trợ kết đan cùng 1 ngọn linh sơn, giá trị vượt xa 100 vạn linh thạch. dặn dò vài câu, Trương Triển Phong mang theo cây Phượng Minh Quả rời khỏi. Lý Sư Muội, người đi lấy hai phần linh vật kết đan tới đây. Vương Đạo Hiểu, 37 ngọn linh sơn này tạm thời vô chủ, người thích một ngọn nào liền chọn một ngọn đó. Từ Từ Hoa lấy ra một tấm địa ngọc màu bạc, múa tay múa chân một phen. Bên trên xuất hiện một ngọn linh sơn màu xanh tươi tốt. Phương Trường Sinh cẩn thận lựa chọn. Chọn một ngọn linh sơn đào sơn tốt nhất, bởi trên núi trồng không ít cây linh đào mà được đặt tên. Trên núi có một cái linh mạch bậc 2 thượng phẩm. Cây linh đào có sẵn, Vương gia chỉ cần phái người chiếu cố tốt cây đào, chờ đợi kết quả là được. Hai phần linh vật phụ trợ kết đan, một viên ngọc thanh đan có thể tăng 2 phần tỷ lệ kết đan. Kim Nguyệt Linh Thủy có thể tăng lên 2 phần tỷ lệ kết đan. Có 2 phần linh vật này cộng thêm phục kim quả, ô nhiên tỷ lệ kết đan rất lớn. Vương Đạo Hiểu, người có thể phái người đi tiếp thu đào sơn rồi. Nhưng ngày sau nếu yêu tộc xâm chiếm, vương gia các người cần ngay lập tức ra tiền tuyến chống lại. Đây là quy củ. Nên vậy mà, Vương Trường Sinh cười đáp ứng. Trong thời gian ngắn, yêu tộc hẳn là không xâm chiếm. Có ngọn linh sơn này, vương gia có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ trúc cơ hơn. Vương Trường Sinh vụng trộm đưa cho Từ Từ Hoa 5 vạn khối linh thạch, xem như là tiền bò. Nếu không phải Từ Từ Hoa dẫn tiến Trương Triển Phong, hắn chưa chắc có thể nhận được lợi ích lớn như vậy. Từ Từ Hoa cũng không khách khí, nhận 5 vạn khối linh thạch. Đây là lệnh bài của Đào Sơn. Vương Đạo Hiểu, Đào Sơn bây giờ có một đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đóng quân. Người đến Đào Sơn đưa lệnh bài này, bọn họ sẽ nhường ra Đào Sơn. Từ Từ Hoa đưa cho Vương Trường Sinh một lệnh bài hình vuông màu bạc, bên trên điêu khắc hình một cây đào. Từ Đạo Hiểu, mình nhận thúc có ở trong tông không? Ta đã lâu chưa gặp hắn, muốn nói chuyện với hắn một chút. Vương Trường Sinh tính cho Vương Minh Nhân một khoản tài nguyên tu tiên. Hắn bây giờ vớt được lượng lớn ích lợi, giàu chảy mở, tự nhiên sẽ không quên thân tộc của mình. Hắn phải ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Nếu hắn trở về, ta sẽ nói cho hắn, bảo hắn trở về gặp các người một chút. Vương Trường Sinh gật đầu, lấy ra một túi trữ vật đưa cho Từ Từ Hoa cười nói. Từ Đạo Hiểu, mấy thứ này phiền ngươi giao cho cháu gái đằng ngoài Tô Băng Băng của ta. Đây là một chút tâm ý của ta kẻ làm cậu này. Hắn chưa quên đứa cháu đằng ngoài này. Tô Băng Băng ở Thái Nhất Tiên Môn sống tốt, đối với hắn cũng có lợi. Chỉ là kém Vương Minh Nhân mà thôi, không thành vấn đề. Việc này bao ở trên người của ta. Từ Từ Hoa miệng đầy đáp ứng. Cái này với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Sau khi rời khỏi Thái Nhất Tiên Môn, Vương Trường Sinh đến thẳng Thanh Liên Sơn Trang. Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh, Vương Trường Nguyệt đang nói chuyện phiếm với Diệp Lâm. Hai người vừa nói vừa cười, ở chung cực kỳ hòa hợp. Vương Trường Nguyệt cắn một miếng trái cây tò mò hỏi, người nếu là có một ngày có thể quay về Bắc Cương, người vẫn muốn báo thù sao? Đương nhiên, nếu không phải Thượng Quan Vi, ta cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng hôm nay. Vị trí trưởng môn vốn là của cha ta. Nếu không phải Thượng Quan Vi là hậu nhân của trưởng môn nhiệm kỳ trước, ả có tư cách gì tranh đoạt vị trí trưởng môn? Cha người nếu làm trưởng môn, vị trí trưởng môn sẽ truyền cho người sao? Diệp Lâm gật đầu nói, đương nhiên, không truyền cho ta, chẳng lẽ là truyền cho người ngoài hay sao? Theo người nói như vậy, trưởng môn đời trước truyền vị trí trưởng môn cho Thượng Quan Vi cũng là theo lý thường. Môn phái tu tiên đều thích tranh đoạt vị trí trưởng môn sao? Không thể hòa thuận ở chung sao? Nhà chúng ta không có nhiều chuyện mệt mỏi như vậy. Các ngươi là gia tộc, đồng tông đồng nguyên, tông môn không giống với gia tộc. Mỗi lần tranh cử trưởng môn đều sẽ tranh cãi không giảng hòa được. Quên đi, không nói cái này nữa. Ta tiếp tục giảng giải trận pháp cho ngươi đi. Ngươi nếu là gặp anh của ngươi, nói với hắn một tiếng, ta có chuyện rất quan trọng đàm phán với hắn. Vương Trường Nguyệt gật đầu nói, ta biết rồi. Giảng giáo ảo trận đi. Lần trước ngươi nói thất tinh huyền ảnh trận kia có thể huyền hóa ra các loại đồ vật, bao gồm mỹ thực cùng linh quả, ngay cả mùi đều giống như đúc, thật sao? Diệp Lâm cười nói, đương nhiên là thật. Nhưng trận này là trận pháp bậc 3, cần lượng lớn tài liệu bày trận. Ngươi đã thích nghe, ta giảng giải cho ngươi một chút đi. Trận này trọng điểm ở chỗ hắn rất nghiêm túc. Vương Trường Nguyệt nghe cũng rất nghiêm túc. Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự. Vương Thanh Khải đang nói cái gì với Vương Trường Dương. Vương Trường Dương đã tu luyện đến luyện khí tầng 9, dùng trúc cơ đan trùng kích trúc cơ kỳ, đáng tiếc đã thất bại, trước mắt phụ trách đốc thúc tộc nhân tu luyện. Bây giờ gia tộc có không ít trúc cơ đan, nhưng tộc nhân vừa độ tuổi tu luyện đến luyện khí tầng 9 cũng không nhiều. Có một số tộc nhân dùng trúc cơ đan trùng kích trúc cơ thất bại, chờ hắn trả hết điểm công đức mới có thể đạt được viên trúc cơ đan thứ hai. Bây giờ địa bàn của gia tộc đã tăng lên không ít, nhưng tu sĩ trúc cơ quá ít. Vương Thành Khải cần bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ trúc cơ hơn, mới có thể nắm chặt trẻ những địa bàn có trong tay. Gia chủ, ta muốn đổi một viên trúc cơ đan nữa, trùng kích trúc cơ kỳ lần nữa. Ngày vừa mới trúc cơ thất bại, nhanh như vậy để trùng kích trúc cơ kỳ lần nữa, tỷ lệ thất bại rất cao. Ta khuyên ngày vài năm nữa lại nói sau, gom được một chút điểm công đức không dễ dàng gì. Vương Thanh Khải lựa lời khuyên bảo. Vương Minh Giang để lại một lượng lớn điểm công đức, hai vị thê tử cùng nhiều con cháu. Vương Trường Dương muốn nhanh hơn một chút trúc cơ, để kế thừa điểm công đức của Vương Minh Giang lưu lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vương Minh Giang và Vương Trường Thanh, con thứ ba của Mạc Thải Vân, đã tu luyện đến luyện khí tầng 7, không cần tới 10 năm. Vương Trường Thanh có thể tu luyện đến luyện khí tầng 9. Ai có thể tiến vào trúc cơ kỳ nhanh hơn, có thể được chia thêm một ít điểm công đức. Cái này được rồi, vậy ta chờ thêm một chút đi. Bách Linh Môn, Địa Hỏa Điện. Một cái đỉnh khổng lồ màu đỏ bị ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ, trong đỉnh còn có không ít thức ăn, bày ra từng đợt hương thơm mê người. Quảng Đông Nhân nằm ở trên mặt đất cách đó không xa, ngủ ngáy phì phò. Một tiếng sét thật lớn vang lên, đánh thức Quảng Đông Nhân. Khí tức của hắn so với mười mấy năm trước đã mạnh lên không ít, đã là kết đan tầng 8. Hắn nhìn trái nhìn phải một lần, lại là một tiếng sét thật lớn vang lên. Không tốt, ngủ quên rồi. Quảng Đông Nhân bay ra khỏi Địa Hỏa Điện, chỉ thấy bầu trời nơi xa có hai đám mây đen thật lớn, chớp lóe sấm rền. Hai đám mây đen thật lớn cách nhau 50-60 dặm khá xa. Đáng chết, thế mà cùng lúc trùng kích kết đan kỳ. Quảng Đông Nhân mắng một tiếng, do dự một lát bay về phía đám mây đen gần nhất. Tô Thừa và Diệp Đồng đều tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Trước khi Quảng Đông Nhân bế quan, Tô Thừa bế quan ở linh địa Bách Linh Môn, trùng kích kết đan kỳ. Quảng Đông Nhân bảo Diệp Đồng muộn một chút lại trùng kích kết đan kỳ. Trùng kích kết đan kỳ sẽ đưa tới tiểu lôi kiếp. Nếu không có tu sĩ cấp cao hộ pháp, tỷ lệ ngã xuống rất lớn. Hắn không ngờ Diệp Đồng thế mà lại tự tiện trùng kích kết đan kỳ. Hơn nữa không khéo là Diệp Đồng và Tô Thừa cùng lúc đưa tới lôi kiếp. Quảng Đông Nhân chạy tới là chỗ ở của Diệp Đồng. Bách Linh Môn có thêm hai vị kết đan, Quảng Đông Nhân tự nhiên là vui vẻ. Nếu cần từ trong hai người Diệp Đồng cùng Tô Thừa chọn một, Quảng Đông Nhân hy vọng là Diệp Đồng. Tô Thừa là nhị đệ của Quảng Đông Nhân không giả, nhưng hắn cũng là anh rể của Vương Trường Sinh. Nếu Tô Thừa tiến vào kết đan kỳ, Quảng Đông Nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Bách Linh Môn rất có thể sẽ bị Vương gia nuốt chửng. Hắn không thể không đề phòng một điểm này. Quảng Đông Nhân hộ pháp giúp cho Diệp Đồng. Không phải tất cả đều là tư tâm. Chỗ ở của Diệp Đồng cách Địa Hỏa Điện gần nhất. Chỗ ở của Diệp Đồng không có bao nhiêu trận pháp phòng ngự. Tô Thừa ở linh địa trùng kích kết đan kỳ. Linh địa bày ra một bộ trận pháp bậc 3 và mấy bộ trận pháp bậc 2. Hắn nếu không giúp Diệp Đồng, Diệp Đồng tỷ lệ thất bại rất cao. Tô Thừa có trận pháp bậc 3 bảo hộ, cho dù không có Quảng Đông Nhân hỗ trợ hộ pháp, Tô Thừa hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Về công về tư, Quảng Đông Nhân đều nên trợ giúp Diệp Đồng. Chớp lóe sấm rền, từng tia chớp màu bạc thô to từ bên trong mây đen bay ra. Quảng Đông Nhân lấy ra một cái ô màu đỏ, phun ra một mảnh lớn hào quang màu đỏ bao phủ chỗ ở của Diệp Đồng. Tia chớp màu bạc thô to bổ vào trên hào quang màu đỏ, hào quang màu đỏ không chút sứt mẻ. Thời gian qua đi từng chút một, hào quang màu đỏ bắt đầu lay động. Nhưng sau khi Quảng Đông Nhân rót vào lượng lớn pháp lực, nhất thời khôi phục bình thường. Non nửa canh giờ sau, mây đen chỉ còn lại kích cờ mấy trượng. Quảng Đông Nhân thu hồi cái ô nhỏ màu đỏ. Mây đen quay cuồng một trận, hóa thành mười mấy tia chớp màu bạc đánh về phía chỗ ở của Diệp Đồng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảnh lớn lôi quang màu bạc bao phủ chỗ ở của Diệp Đồng. Ba hơi thở qua đi, lôi quang tan đi, Diệp Đồng nằm ở trên mặt đất, ngoài thân một mảnh cháy đen, quần áo trên người rách mướp, mười mấy món pháp khí phòng ngự tàn phá rơi rải rác ở trên mặt đất. Trên người của hắn tán mắt ra một luồng linh áp mạnh mẽ, rõ ràng là đã tiến vào kết đan kỳ. Diệp sư đệ, người không sao chứ? Quảng Đồng Nhân bay xuống bên cạnh Diệp Đồng, cho hắn ăn vào một viên thuốc màu trắng. Quảng sư thúc, không, Quảng sư huynh, ta không sao, rốt cuộc tiến vào kết đan kỳ rồi. Người điều dưỡng cho tốt, ta đi xem Tô Thừa. Hai người các ngươi thế mà cùng lúc trùng kích kết đan kỳ. Quảng Đồng Nhân tung người bay về phía linh địa. Khi hắn tới linh địa, trận pháp của linh địa toàn bộ bị hủy. Trận pháp bậc 3 không có tu sĩ kết đan kỳ chủ trì, không phát huy được bao nhiêu uy lực. Tô Thừa ngã trên mặt đất, ngoài thân một mảnh cháy đen, khóe miệng có một chút vết máu màu nâu. Hắn cũng chưa kết đan thành công, cách đó không xa phân tán mấy món pháp khí phòng ngự tàn phá. Tiểu lôi kiếp thật sự quá đáng sợ rồi, nếu không phải hắn rót toàn bộ chân nguyên vào trong pháp khí phòng ngự, sợ là đã sớm chết. Hắn chưa chết, nhưng không thể tiến vào kết đan kỳ, còn bị thương nặng. Sư phụ, ngày bây giờ mới xuất quan sao? Trên mặt Tô Thừa lộ vẻ không cam lòng. Nếu là Quảng Đồng Nhân hộ pháp giúp hắn, hắn khẳng định sẽ không kết đan thất bại. Diệp sư đệ của ngươi cũng đang trùng kích kết đan kỳ. Chỗ ở của hắn không có trận pháp bậc 3, cách địa hỏa điện khá gần. Lúc ta tỉnh lại, hắn sắp bị lôi kiếp đánh chết rồi. Vốn nghĩ có trận pháp bậc 3 thủ hộ, ngươi sẽ không có việc gì. Đều trách vi sư không tốt. Quảng Đồng Nhân có chút ấy nấy, bịa một lời nói dối. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, nhưng Tô Thừa và Vương Gia liên hệ thân mật. Nếu nhất định phải ở giữa Diệp Đồng cùng Tô Thừa lựa chọn một người, Quảng Đồng Nhân là lựa chọn Diệp Đồng. Diệp Đồng từ di chỉ Kim Dương Tông mang về không ít linh dược ngàn năm. Nếu không phải có không ít linh dược ngàn năm, Quảng Đồng Nhân cũng sẽ không nhanh như vậy tiến vào kết đan tầng 8. Diệp sư đệ cũng đang trùng kích kết đan kỳ sao? Hắn không phải ở chỗ ở sao? Hắn thành công rồi. Quảng Đồng Nhân gật đầu cười nói, hắn đã kết đan thành công. Về sau ngươi phải xưng hô một tiếng Diệp sư thúc. Ánh mắt Tô Thừa ảm đạm đi, gật đầu nói, đệ tử rõ, đệ tử biết nên làm như thế nào. Được làm vua, thua làm giặc. Diệp Đồng đã kết đan thành công, bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Tô Thừa đương nhiên không tin lời Quảng Đồng Nhân. Hắn suy nghĩ mãi, biết vấn đề. Quảng Đồng Nhân là đang kiêng kỵ Vương Gia. Hắn nếu là kết đan, Quảng Đồng Nhân nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Bách Linh Môn rất có thể từ một môn phái biến thành một gia tộc tu tiên. Loại chuyện này tu tiên giới không phải là chưa từng xuất hiện. Một môn phái tu tiên, bên trong có nhiều gia tộc tu tiên, phải giữ cân bằng, không thể để một nhà độc đại. Lúc trước Quảng Đồng Nhân để Tô Thừa cưới Vương Trường Tuyết là vì đối kháng một gia tộc tu tiên khác. Nhiều năm trôi qua như vậy, Vương gia quật khởi, Quảng Đồng Nhân phải đề phòng Vương gia. Dưỡng thương cho tốt, ta thăm sư thúc của ngươi. Quảng Đồng Nhân cho Tô Thừa ăn vào một viên thuốc màu trắng, tung người bay đi chỗ ở của Diệp Đồng. Vương Trường Tuyết bay tới trên mặt quan tâm nói, phu quân, chàng không sao chứ? Tô Thừa nhìn Vương Trường Tuyết, thở dài một hơi, nắm chặt bàn tay Vương Trường Tuyết cười nói, ta không sao, nương tử, ta trùng kích kết đan kỳ thất bại, tổn hại căn cơ, đời này không có cơ hội trùng kích kết đan kỳ nữa rồi. Phu quân, chàng đừng nói loại lời ủ rũ này, khẳng định còn có cơ hội. Vương Trường Tuyết an ủi, nàng đã sớm phát hiện Diệp Đồng và Tô Thừa đồng thời trùng kích kết đan kỳ. Quảng Đồng Nhân rõ ràng là thiên hướng Diệp Đồng, nói đến cùng là kiêng kỵ Vương gia. Tô Thừa lắc đầu thở dài nói, vị trí trưởng môn này vẫn là nhường cho người khác đi. Chúng ta về sau không quản nhiều chuyện như vậy nữa, sinh con đẻ cái. Hắn đã tổn thương căn cơ, độ khó kết đan tăng cao không ít. Quảng Đồng Nhân kiêng kỵ Vương gia, Tô Thừa cũng không muốn chiếm lấy vị trí trưởng môn mãi. So với để cho Quảng Đồng Nhân mở miệng, còn không bằng tự mình biết điều một chút, tự động thoái vị, cùng Vương Trường Tuyết sinh con đẻ cái, khai sáng một gia tộc. Được, ta nghe lời chàng. Thanh Liên Sơn Trang, trong lòng Uông Nhiên bế một đứa bé trai mi thanh mục tú. Bé trai tên là Vương Thiên Chân, là con trai của Vương Thu Hồng, tăng tôn của Uông Nhiên. Năm tháng như thoi đưa, nàng cùng làm tăng tôn tổ mẫu rồi, chiến sự căng thẳng. Vương Thanh Khải vùng tay phát một lô trúc cơ đan giao cho tộc nhân vừa độ tuổi tu luyện đến luyện khí tầng 8, tầng 9 để bọn họ trúc cơ kỳ. Vương Thu Hồng vận khí không tệ, đã thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thu Hồng bây giờ toàn quyền quản lý việc làm ăn của gia tộc ở phường thị Thanh Nguyệt, tiểu lâu, tiệm gạo, tiệm binh khí, tiệm phù triển đều thuộc về hắn quản lý. Vương Thiên Trân là con thứ ba của Vương Thu Hồng. Hai đứa con trai trước không có linh căn đã đưa đi thế tục rồi. Vương Thanh Trí và Tề San San ngồi ở một bên, trên tay đều bế một đứa bé. Trên tay bọn họ bế là cháu ngoại. Vương Thu Sương tìm một người con ở rể, sinh hạ một cặp sinh đôi. Có con trai có con gái, con cháu cả sảnh đường, cuộc đời mỹ mãn. Xem ra ta trở về đúng lúc, Thu Hồng cũng làm cha rồi. Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Hắn đã nói cho Vương Thanh Khải chuyện tiếp thu Linh Sơn. Vương Thanh Khải phái Vương Thanh Sơn đi tiếp thu Linh Sơn. Đại chiến vừa chấm dứt, trăm nghề tiêu điều. Vương Trường Sinh một lần này trở về chuẩn bị giúp Uông Như Yên trùng kích kết đan kỳ. Ba phần linh vật phụ trợ kết đan, tỷ lệ thành công của Uông Như Yên vẫn là rất lớn. Chà, ngày đã trở lại. Vương Thanh Trí và Tề San San đứng dậy. Vương Thu Hồng đứng lên theo, hô một tiếng tổ phụ. Vương Trường Sinh đánh giá cao thấp Vương Thanh Trí một lần, nhíu mày. Hắn có ba con trai một con gái. Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Trí tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng tu vi của bọn họ đều không cao. Vương Thanh Trí chỉ là trúc cơ tầng 3. Bản thân hắn đã không thích tu luyện, cả ngày ở trong phòng ngồi thiền tu luyện hắn không làm được. Vương Thanh Thiến thích thuật con rối, nhưng không phải là khổ tu chi sĩ. Vương Thanh Dương là tứ linh căn, chưa thể tiến vào trúc cơ, làm nhường tiểu sư. Vương Bình An không có linh căn, sinh hoạt ở thế tục giới. Chiều Cố Linh Điền cũng không thể chậm trễ tu luyện, dùng nhiều tâm tư một chút ở trên tu luyện. Vương Trường Sinh lời nói thấm thía dạy bảo. Hắn biết rõ Vương Thanh Trí căn bản không phải là khổ tu chi sĩ, nhưng làm cha hắn cần dặn dò con trai tu luyện. Con biết rồi, phụ thân dạy bảo, con ghi nhớ trong lòng. Vương Thanh Trí liên tục đáp ứng. Loại lời này Vương Trường Sinh không biết đã nói bao nhiêu lần. Vương Thanh Trí mỗi lần liên tục đáp ứng, bảo hắn cả ngày ở trong phòng tu luyện hắn không làm được. Ở trong mắt hắn, tu luyện loại chuyện này trông hết vào duyên phận, không cưỡng cầu được. Vương Trường Sinh biết tính tình con mình, hắn bế tăng tôn chơi đùa. Người một nhà dùng xong bữa tối, Vương Trường Sinh, Uông Nhiên quay về chỗ ở. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần thu hoạch của chuyến đi Thái Nhất Tiền Môn. Mặt Uông Nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Nương tử, nàng đã là trúc cơ tầng 8, mấy năm nay khổ nàng rồi. Nàng bây giờ không cần phải quản chuyện khác nữa, cố gắng tu luyện, nhanh chóng tiến vào trúc cơ tầng 9, sau đó trùng kích kết đan kỳ, ta hộ pháp cho nàng. Nếu nàng có thể tiến vào kết đan kỳ, đối với gia tộc chúng ta phát triển có lợi rất lớn. Ta biết rồi. Đúng rồi, tổ phụ phái người tới, nói là có chuyện quan trọng thương lượng với chàng. Tổ phụ trong miệng Uông Nhiên tự nhiên là Uông Hoa Sơn. Lúc chính ma đại chiến, Uông Hoa Sơn đang bế quan tu luyện. Nhân yêu hai tộc đại chiến, Uông Hoa Sơn tham dự chiến sự, nhưng ở chiến trường khác. Chuyện quan trọng sao? Tổ phụ nói chuyện quan trọng gì? Uông Nhiên lắc đầu nói, chưa nói. Ông chỉ là bảo chàng đi Uông Gia Bảo một chuyến. Ông bây giờ ở Uông Gia Bảo. Được rồi, vậy ta đi Uông Gia Bảo một chuyến, nàng an tâm tu luyện là được. Buổi sáng hôm sau, Vương Trường Sinh dẫn theo 10 tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, Uông Nhiên bế quan tu luyện. Non nửa tháng sau, Vương Trường Sinh tới Uông Gia Bảo, rất thuận lợi liền gặp được Uông Hoa Sơn. Khí sắc Uông Hoa Sơn có chút kém, ánh mắt ảm đạm, tự như là có thương tích trong người. Tôn nhi, Vương Trường Sinh bái kiến tổ phụ. Vương Trường Sinh làm một cái lễ vãn bối với Uông Hoa Sơn. Uông Hoa Sơn gật đầu về mặt ôn hòa nói, Trường Sinh, nghe nói ngươi cùng Triệu Tiên Tử diệt môn chủ Bách Quỷ Môn, hậu sinh khả úy nha. Vương Trường Sinh và Triệu Vân Dung liên thủ tiêu diệt môn chủ Bách Quỷ Môn, đây không phải là bí mật gì. May mắn mà thôi, có thể tiêu diệt người này dựa hết vào kiếm thuật của Triệu Tiên Tử. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn không biết trong hồ lô Uông Hoa Sơn bán thuốc gì. Trường Sinh, ta kiếm được một môn linh thuật thuộc tính thủy. Ngươi xem có thể tu luyện hay không. Nếu có thể tu luyện, ngươi cầm đi đi. Ung Hoa Sơn lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Linh thuật thuộc tính thủy. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Bình thường mà nói, linh thuật đều là công pháp kèm theo, nhưng cũng có ngoại lệ. Chỉ cần thuộc tính linh thuật thích hợp, người tu tiên có thể tu luyện. Hắn tiếp nhận ngọc giản, thần thức vươn vào trong đó, mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là một môn linh thuật phòng ngự quy lân thuật. Người làm phép tu vi càng cao, pháp lực càng thâm hậu, lực phòng ngự càng mạnh. Vương Trường Sinh chỉ nắm giữ một môn linh thuật Chu Linh Trưởng, từng giúp hắn giết nhiều kẻ địch mạnh. Nếu là có một môn linh thuật phòng ngự, ngày sau đối địch, hắn liền thêm một phần chỗ dựa. Nói không chút khách khí, giá trị của một môn linh thuật không kém gì một món pháp bảo. Linh thuật thuộc tính thủy này, phàm là tu sĩ kết đan có được thủy linh căn đều có thể tu luyện. Vương Trường Sinh không tin trên trời có cái bánh rơi xuống. Ung Hoa Sơn khẳng định là có điều nhờ vả. Hắn trầm ngâm một lát, khách khí hỏi: Tổ phụ, món quà này quá quý giá rồi, ngài cần ta làm những gì? Chúng ta là người một nhà, nói chuyện nói thẳng ra là được. Các người hạ bách quỷ môn hẳn là đạt được không ít tài vật nhỉ, có pháp bảo dư thừa hay không? Kim hỏa thuộc tính đều được, nếu là không có pháp bảo, pháp bảo sơ hình cũng được. Ung Hoa Sơn ở trong đại chiến bị thương, bản mạng pháp bảo bị hủy, vì chữa thương lão hầu như dùng hết tích tụ, muốn mua một món pháp bảo lão căn bản không lấy ra được hơn 50 vạn linh thạch. Môn linh thuật này là lão ngẫu nhiên đạt được, phục chế một phần cho Vương Trường Sinh, đổi lấy một món pháp bảo sơ hình cũng không tệ. Con em Uông gia lão mang đi sở quốc đã hoàn toàn dung nhập Tam Tiên Tông, muốn đạt được tài nguyên tu tiên phải làm việc cho Tam Tiên Tông. Con em Uông gia muốn gom đủ cho lão hơn 50 vạn linh thạch, độ khó tương đối cao. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn tưởng là việc gì lớn cơ, thì ra là Uông Hoa Sơn là muốn một món pháp bảo. Liên tưởng đến khí sắc của Uông Hoa Sơn, Vương Trường Sinh đoán bản mạng pháp bảo của Uông Hoa Sơn hẳn là hủy diệt rồi, nếu không cũng sẽ không dùng một môn linh thuật đổi pháp bảo. Trên tay Vương Trường Sinh có không ít pháp bảo thuộc tính hỏa, cho Uông Hoa Sơn một món cũng không sao. Hắn lấy ra một cây phi đao lập lòe ánh đỏ, đưa cho Uông Hoa Sơn cười nói: Pháp bảo này là cháu thu được, phẩm chất cũng không tệ lắm. Uông Hoa Sơn tiếp nhận phi đao màu đỏ, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhận lấy cây phi đao này, lời nói thấm thía: Môn linh thuật này thuộc về ngươi, ta già rồi, về sau Uông gia còn cần ngươi chiều cố nhiều hơn, ta ở sở quốc qua lại không tiện. Việc nên thế mà, tổ phụ yên tâm là được. Vương Trường Sinh liên tục đáp ứng. Lúc trước vì trả nợ cho hắn, Ô Nhiên mượn nhà mẹ đẻ không ít linh thạch, ân tình này Vương Trường Sinh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vương Trường Sinh ở lại Uông gia bảo hàn huyên cùng Uông Hoa Sơn một chút chiến sự tiền tuyến, thảo luận hai nhà ngày sau phát triển. Bây giờ Uông gia bảo có 7 tu sĩ trúc cơ, ở trong gia tộc tu tiên của Ngụy Quốc thực lực xem như khá mạnh, nhưng muốn bồi dưỡng ra tu sĩ kết đan vẫn là tương đối khó khăn. Nếu là Uông gia ngày sau có người tu đến trúc cơ tầng 9, cần phải có tu sĩ kết đan hộ pháp. Uông Hoa Sơn hy vọng Vương Trường Sinh có thể hộ pháp hỗ trợ. Làm hồi báo, nếu là Uông Hoa Sơn lại kiếm được linh thuật, sẽ phục chế một phần cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tự nhiên đáp ứng. Hai nhà là thông gia, nếu Uông gia xuất hiện tu sĩ kết đan, đối với Vương gia cũng có lợi. 3 ngày sau, Vương Trường Sinh dẫn theo tộc nhân rời khỏi Uông gia bảo, về tới Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh lập tức bế quan tu luyện quy lân thuật. Nhân yêu hai tộc đại chiến, yêu tộc giết hại lượng lớn người tu tiên, yêu thú cấp thấp thương vong vô số, cuối cùng lấy yêu tộc rút quân chấm dứt. Yêu tộc nhường ra một mảnh lớn địa bàn, 7 đại tiên môn nối hai quốc gia nhỏ thành một mảnh, thành lập một nước lớn Ngự Yêu Quốc, do 7 đại tiên môn trực tiếp quản hạt. Ngự Yêu Quốc có 36 châu, 375 quận, di chuyển lượng lớn dân cư. Quận Ngư Dương của Mộc Châu, Đào Sơn là một trong 6 ngọn linh sơn của quận Ngư Dương. Sau khi đại chiến kết thúc, Vương Thanh Sơn dẫn người từ trên tay Thái Nhất Tiên Môn tiếp nhận Đào Sơn làm căn cứ phát triển thứ hai của gia tộc. Dựa theo mệnh lệnh của Thái Nhất Tiên Môn, Vương gia cần di chuyển 20 vạn phạm nhân đến quận Ngư Dương. Quận Ngư Dương có 11 huyện, phân phối cho 6 gia tộc tu tiên. Vương gia lập công lớn, một hơi chiếm 3 cái. 20 vạn phạm nhân lục tục di chuyển đến 3 huyện này. Quận Ngư Dương trước đó luôn khống chế ở trên tay yêu tộc, chưa từng có ai khai phá. Có lẽ có tài nguyên tu tiên khác chưa bị phát hiện. Vương Thanh Sơn sau khi dẫn theo tộc nhân tiếp thu Đào Sơn cùng 3 huyện, lập tức phái người dò xét cảnh nội có mỏ kim loại vân vân các loại tài nguyên tu tiên hay không. Mỏ kim loại thì không có, nhưng phát hiện một khe núi nhỏ. Trong khe núi có linh mạch bậc 1 trung phẩm. Không khéo là khe núi này ở chỗ giao giới của 2 huyện. 2 huyện thành này phân biệt thuộc về Vương gia cùng Hàn gia. Vương Thanh Sơn dành trước phái người chiếm cứ khe núi đó. Hàn gia tự nhiên không thuận theo. Đại chiến vừa mới chấm dứt, nhân tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Bảy đại tiên môn cường điệu mãi, nếu là có tranh cãi, cố gắng bàn bạc giải quyết. Vương Thanh Sơn hẹn tu sĩ Hàn gia bàn bạc về quyền sở hữu khe núi. Đào Hoa Cốc, Vương Thanh Sơn đứng ở ngoài khe núi, hai tay để sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, quần áo hắn phất phới không ngừng, có một loại hương vị tiên phong đạo cốt. Bọn Vương Thanh Thuần mười mấy tu sĩ đứng ở phía sau Vương Thanh Sơn, trên mặt bọn họ tràn ngập tự tin. Vương Thanh Sơn vô địch cùng cấp, bọn họ tràn ngập tự tin đối với Vương Thanh Sơn. Không lâu sau, một độn quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần đáp trên mặt đất. Ánh sáng đỏ là một dải lụa màu đỏ. Mười mấy người tu tiên đứng trên, dần đầu là một thiếu phụ váy đỏ ngoài 30 tuổi, trúc cơ tầng 7. Thiếp thân Hàn Vũ Hân, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ánh mắt thiếu phụ váy đỏ nhìn về phía Vương Thanh Sơn, khách khí nói. Vương Thanh Sơn, lời thừa đừng nói nữa. Hai nhà chúng ta đều phái một tu sĩ trúc cơ luận bàn một phen. Ai thắng, khe núi này liền thuộc về người đó. Được, không thành vấn đề. Thiếp thân đại biểu Hàn gia xuất chiến. Như vậy đi, Vương đạo hữu tiếp 5 chiêu của thiếp thân. Nếu ngươi có thể tiếp được, thiếp thân lập tức dẫn người rời khỏi. Nếu là tiếp không nổi, Vương đạo hữu dẫn người rời khỏi. Không cần phiền toái như vậy. Người nếu có thể tiếp được ta 3 chiêu, ta lập tức đi. Kiếm tu sở trường công kích, không giỏi phòng thủ. Được, một lời đã định. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước, khoát tay. Đám người Vương Thanh Thuần rời khỏi tản ra, lui đến nơi xa. Con em Hàn gia cũng lui đến một bên, để Vương Thanh Sơn cùng Hàn Vũ Hân đấu pháp. Hàn Vũ Hân lật bàn tay ngọc, mười mấy cây cờ trận lập lòe ánh vàng xuất hiện trên tay. Nàng cắm cờ trận đến trên mặt đất phủ cận, lấy ra một tấm trận bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Một màn hào quang màu vàng nhạt bỗng dưng hiện lên, úp ngược nàng ở bên trong. Đây là trận pháp phòng ngự bậc 2 trung phẩm. Đừng nói 3 chiêu, cho dù là 10 chiêu, một tu sĩ trúc cơ cũng không thể phá hủy. Khóe miệng Vương Thanh Sơn lộ ra một chút trầm trọng, tiến lên một bước, khí thế cả người tăng vọt. Trước người có một mảnh lớn linh quang màu xanh hiện lên, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, nối đuôi nhau đánh về phía màn hào quang màu vàng. Hắn nhún vai, 9 cây phi kiếm màu xanh bay ra, kết hợp một thể, hóa thành một cầu vòng màu xanh chém về phía Hàn Vũ Hân. Một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mấy trăm cây phi kiếm màu xanh đánh vỡ nát màn hào quang màu vàng. Hàn Vũ Hân sợ mất vía, vội vàng lấy ra 2 pháp khí phòng ngự thượng phẩm cùng 2 lá bùa phòng ngự bậc 2. Phá hủy những phòng ngự này, mấy trăm cây phi kiếm màu xanh cũng biến mất. Một cây phi kiếm màu xanh dài 5 trượng lơ lửng ở đỉnh đầu của Hàn Vũ Hân. Chỉ cần một ý niệm của Vương Thanh Sơn, thanh kiếm khổng lồ màu xanh có thể chém đầu của Hàn Vũ Hân. Thấy một màn như vậy, trên mặt Vương Thanh Thuần, đám người tộc nhân Vương gia không hẹn mà cùng lộ vẻ mặt đắc ý. Con em Hàn Vũ gia trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt, Hàn Vũ Hân đã thua. Hàn Vũ Hân sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta đi, nơi này thuộc về Vương gia các người." Hàn Vũ Hân dẫn theo tộc nhân xám xịt rồi đi. Đám người Vương Thanh Thuần cười ha ha. "Thanh Thuần, để phái người gác nơi đây, muộn một chút lại bố trí truyền tống trận." Vương Thanh Sơn phân phó, vẫy tay, thanh kiếm khổng lồ màu xanh hóa thành một luồng hào quang màu xanh bay trở về trong vỏ kiếm. "Vâng, thất cả." Vương Thanh Sơn để lại 12 tộc nhân lưu thủ khe núi. Hắn chỉ mang đến 30 tộc nhân, thêm một khối linh địa, chỗ này không đủ dùng. Hắn phái người cầu viện gia tộc tiếp viện 50 người tu tiên, đặc biệt cần nhân tài phương diện gieo trồng trận pháp. Đào sơn cao hơn 600 trượng, trên núi có 132 cây đào thiêng. Cây đào thiêng tuổi cao nhất là 500 năm. Trái cây đào thiêng 500 năm chín một lần. Có 75 cây đào thiêng đã kết quả, nhưng trái cây còn chưa chín. Phương Thanh Sơn phái người xây dựng một vườn trái cây, quay lại 132 cây linh quả. Phái người chăm sóc cho tốt, chờ linh đào chín có thể bán được một khoản lớn linh thạch. Trên núi có 2 cây giếng thiêng bậc 1 thượng phẩm, có thể lấy để tưới cây đào thiêng. Phương Thanh Sơn từng tính 20 vạn phàm nhân không đủ để bổ khuyết 3 địa bàn huyện, nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng phàm nhân sẽ chậm rãi tăng lên. Đào sơn cách Thanh Liên Sơn chẳng quá xa, nếu có thể có biến cố gì, gia tộc rất khó trợ giúp. Hắn cần giao hảo 5 gia tộc tu tiên khác. Quận Ngư Dương đất đai màu mỡ, thích hợp gieo trồng linh cốc linh dược. Phương Thu Hồng theo Vương Thanh Sơn đến tiếp thu đào sơn, trong thời gian ngắn không thể quay về Thanh Liên Sơn Trang. Thất bá, 7 đại tiên môn vừa mới thiết lập Ngự Yêu Quốc, quận Ngư Dương còn chưa có phường thị. Cháu thấy chúng ta có thể liên hợp gia tộc tu tiên khác thành lập một phường thị, lấy khối linh địa phát hiện kia làm nền. Quận Ngư Dương ở trung bộ Ngự Yêu Quốc, vị trí địa lý ưu việt. Nếu là thành lập một phường thị, thứ nhất có thể giao hảo gia tộc tu tiên khác, thứ hai có thể kiếm một chút tiền lời. Khối linh địa đó nếu là lấy để gieo trồng linh cốc linh dược, thu lợi quá chậm. Nếu là thành lập phường thị, dựa vào thu tiền thuê, hàng năm đều có thể thu không ít linh thạch. Thứ ba, nếu là thành lập phường thị, có thể giảm bớt bộ phận áp lực. Tòa linh địa đó cách đảo sơn khá xa, nhờ đâu có việc, chúng ta trợ giúp quá chậm. Nếu là xây dựng truyền tống trận, quá thiệt thòi rồi. Vương Thu Hồng chậm rãi phân tích. Hắn khá mẫn cảm đối với cơ hội làm ăn. Vì thủ hộ một khối linh địa gieo trồng linh cốc, thành lập truyền tống trận, quá thiệt thòi. Nếu là thành lập phường thị, lợi ích quá nhiều. Vương gia không làm việc này cũng có người khác làm. Vương Thanh Sơn nghe xong Vương Thu Hồng phân tích, cảm thấy rất có đạo lý. Ta không có hứng thú đối với việc của thường nhân, cháu tiếp tục nói. Vương Thu Hồng gật đầu tiếp tục nói. Thất bá, ngài nên lập tức đi bái phỏng 5 gia tộc tu tiên khác, cùng nhau thành lập phường thị với bọn họ. Chúng ta bỏ đất đai, lại bỏ ra một bộ phận nhân thủ, cái khác do bọn họ phụ trách. Bọn họ hẳn là sẽ không từ chối. Muốn xây dựng phường thị cần lấy ra một khối linh địa, hơn nữa còn phải có vũ lực cường đại. Chúng ta liên hợp 5 gia tộc tu tiên thành lập một phường thị, sau đó thừa dịp quận huyện khác còn chưa thành lập phường thị, phái người thu mua đặc sản địa phương, vận chuyển về Ngụy Quốc bán, khẳng định có thể kiếm được một lượng lớn linh thạch. Đúng rồi, trong tộc chúng ta sở trường luyện chế con rối thú, có thể vận chuyển con rối thú đến đây buôn bán. Ngự Yêu Quốc mới xây dựng, hoang vắng, con rối thú nhất định rất được hoan nghênh. Nghe xong lời này, mặt của Vương Thanh Sơn lộ vẻ khen ngợi. Hỏi tiếp, nếu là bọn họ không chịu hợp tác thì sao? Nói kỳ chút về biện pháp. Vương Thu Hồng mỉm cười nói, vừa đấm vừa xoa. Mềm là hứa cho lợi ích, cứng tự nhiên là vũ lực. Thất bá, ngày lấy danh nghĩa luận bàn khiêu chiến tu sĩ trúc cơ của năm nhà, sau khi đánh bại bọn họ liền dễ nói chuyện rồi. Lấy ra thân phận tu sĩ kết đan của tổ phụ, lại lấy ra thân phận minh nhân tăng thúc công, cháu nghĩ là có người sẽ đáp ứng. Phần tâm tư này của cháu nếu là dùng ở trên tu luyện, vậy tốt bao nhiêu. Thất bá, lời cũng không thể nói như vậy. Tài lử pháp địa, tài là xếp vào vị trí số 1. Vương Thanh Sơn cười cười nói. Nói không lại cháu, nếu là khiêu chiến với năm nhà, cho dù là thắng cũng có thể khiến cho người ta mượn cớ. 3 nhà là được, quá nhiều đối tác, chúng ta không được chia bao nhiêu lợi ích. Thất bá anh minh. Vương Thanh Sơn dẫn theo 5 tộc nhân tới 3 nơi gia tộc tu tiên trú đóng, lấy danh nghĩa luận bàn, dễ dàng đánh bại tu sĩ trúc cơ gia tộc tu tiên khác, sau đó lại đề xuất cùng nhau thành lập phường thị. Thanh Ngưu Sơn, Hàn gia và Hắc Ngạc Đàm Mộc gia đều đồng ý nhập bọn. Thanh Bách Lĩnh Dương gia không muốn nhập bọn. Dương gia cùng 2 gia tộc tu tiên khác liên hợp thành lập một phường thị. Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh, Diệp Lâm, đang truyền thụ tri thức trận pháp cho Vương Triều Nguyệt. Vương Triều Nguyệt học Diệp Lâm trận pháp mười mấy năm, nàng có thể bố trí đại đa số trận pháp bậc 2, một ít trận pháp bậc 3 phiên bản đơn giản hóa. Nàng cũng biết bố trí. Đương nhiên, thứ nhất nàng có chút thiên phú ở trận pháp, thứ hai Diệp Lâm dốc túi truyền thụ không giấu riêng. Ta cần rời khỏi một đoạn thời gian, chỉ sợ là 3-5 năm cũng không về được. Ngươi chờ ta trở lại. Diệp Lâm nhíu mày hỏi, ngươi muốn bế quan tu luyện sao? Gần như vậy. Ngươi đợi nha, chờ ta trở lại, ta mang đồ ăn ngon cho ngươi. Diệp Lâm trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Chờ ngươi trở về, ta giảng giải tam dương phần linh trận cho ngươi. Trận pháp này là chuyên môn dùng để nấu nướng mỹ thực. Vương Trường Nguyệt mỉm cười nói, được, chờ ta làm xong công việc trong tay, ta lập tức quay lại. Nàng bước nhanh đi đến trên truyền tống trận, đánh lên một đạo pháp quyết, một mảnh hào quang sáng lên bao phủ bóng người của nàng. Diệp Lâm thở dài một hơi, vẻ mặt không nở. Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn mạch, căn nhà yên tĩnh nào đó, Lý Đức Khánh cầm trên tay một cái hộp ngọc màu đỏ, đang nói cái gì với Tây Môn Phượng. Tây Môn Phượng sắc mặt lạnh nhạt nói, Lý sư huynh, ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận, ngươi cầm đồ trở về đi, món đồ quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Tây Môn Phượng uyển chuyển từ chối. Lý Đức Khánh vẫn luôn theo đuổi Tây Môn Phượng. Trước đó không lâu vừa mới xuất quan, hắn hoàn toàn không thể ngờ được, hắn vừa mới xuất quan, Tây Môn Phượng như là biến thành một người khác, đối với hắn rất lạnh nhạt. Tây Môn sư muội, ta nơi nào không tốt, người nói ra ta nhất định sẽ sửa. Lý Đức Khánh có chút chưa từ bỏ ý định, đau khổ cầu xin, người không làm gì sai, chỉ là ta có người trong lòng rồi, chúng ta vẫn là giữ khoảng cách nhất định tương đối tốt hơn, miễn cho Vương sư huynh hiểu lầm. Sắc mặt Lý Đức Khánh nhất thời âm trầm, trầm giọng hỏi, Vương sư huynh, muội nói là Vương Minh Nhân, hắn điểm nào tốt hơn ta? Không phải là ỷ vào bản thân có một vị sư phụ kết đan kỳ sao? Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.